ánh mắt thật sự là bạc tình bạc nghĩa. Mà Đỗ Tĩnh Đường nghiêm chút cổ của mình lại, anh ta lại không có đắc tội với anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net